Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tuyết Phủ rốt cuộc vẫn không đi theo cha mình, nàng nói. Cha, con rất kính trọng người, cũng biết nỗi khổ bao năm nay của người. Nhưng con càng thương mẹ con hơn. Con theo người về Lộc Đài đương nhiên có thể khiến mẹ trở về, nhưng đó không phải là lựa chọn của nàng ấy. Con cũng không muốn trở thành gông cùm trói buộc nàng ấy nữa. Con hy vọng sau này nàng ấy sẽ sống theo ý nguyện của mình. Người nếu muốn nàng ấy trở về, con cần dùng hành động và tấm lòng chân thật để cảm động nàng ấy. Bác Cung Đình không nói thêm được lời nào. Nói nghiêm trọng hơn, ý của nữ nhi chính là nàng vĩnh viễn sẽ không vì hắn, người cha này mà phản bội mẹ mình. Hắn ướt khóe mắt, cùng lúc cảm thấy xấu hổ vì bản thân, hắn cũng vui mừng cho thê tử. Bao năm tìm kiếm của nàng ấy không uổng phí, tìm về được, vẫn là cô nữ nhi ngoan ngoãn chu đáo đó. Chờ đến khi tận mắt nhìn thấy Tang Ninh tỉnh lại, Tân Tuyết Phù liền rời khỏi quân doanh, mẹ nàng đã thúc giục mấy lần rồi. Những chuyện nàng đã làm, cũng không nói một lời, mãi đến sau này Hoắc Tĩnh Nhã trở về, truy lùng quả B, O, M giả bị đánh cắp. Tang Ninh đi hỏi Viêm Mãnh, mới biết vị Tuyết Phù tỷ tỷ của nàng lại một lần nữa muốn vì nàng mà mất mạng. Đây đều là chuyện sau này. Giờ phút này Tân Tuyết Phù đang ngồi trên xe, bên cạnh là ám vệ do Bắc Cung Đình sắp xếp. Khi ra khỏi thành, Viêm Mãnh cưỡi ngựa đến, các ám vệ như gặp phải đại địch. Lão tướng quân đã nói, nhất định phải đề phòng người này, tên gia hỏa này đối với đại tiểu thư rất không quy củ. Mấy ám vệ đều hiện thân, chặn trước xe. Viêm Mãnh xách một cái bọc, cũng không xuống ngựa, liền hô. Mang cho người chút đồ ăn trên đường. Đa tạ Mãnh ca, Tân Tuyết Phù không lộ mặt, chỉ sai người mang vào trong xe. Cái bọc lớn đó, căng phồng, sờ vào còn ấm nóng, chẳng biết bọc thứ đồ ăn gì. Tân Tuyết Phù nhìn chằm chằm vào cái bọc thất thần, suy nghĩ lại trở về ngày đó. Hắn cõng nàng vào thành, đến một căn nhà dân. Căn nhà dân đó, hắn nói là lần đầu tiên cùng Hoắc Trường An lẻn vào Bắc Dư Thành tìm tướng quân Lý Quân thì mua để tá túc. Hắn đặt nàng ở đó, đi mua thuốc bổng, thuốc bầm tím, mua quần áo mới, chăn đệm mới, mạnh mẽ bôi thuốc cho nàng, rồi lại dặn nàng nghỉ ngơi ở đó 2 ngày. Sau đó liền đi lo việc, nàng rất tức giận, thực ra là xấu hổ, vốn định đi ngay, nhưng quá mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi một giấc. Nàng ngủ không được ngon giấc, nhưng hôm đó lại ngủ một mạch đến tối mịt. Trong phòng thắp đèn dầu, không chói mắt cũng không tối tăm, bên cạnh cái bàn chính giữa, Viêm Mãnh ngồi đó như một ngọn núi. Tân Tuyết Phù không dám thừa nhận, khoảnh khắc nàng tỉnh dậy nhìn thấy bóng dáng kia, lại cảm thấy an tâm. Giống như khi nàng nghĩ mình sắp chết, hắn đứng chắn trước người nàng, đón nhận cặp móng vuốt sắc bén kia. Nhưng, sau đó lại là hoảng sợ. Ngày hôm sau, nàng liền trở về quân doanh, cho đến tận hôm nay rời đi, vẫn luôn tránh mặt hắn. Nàng không muốn tiếp xúc với hắn nữa. Viêm Mãnh là một anh hùng, nay đã vang danh thiên hạ, tương lai hắn sẽ được phong vương bái hầu. Cũng sẽ có gia nhân trời ban. Chờ đến khi hoàn hồn, Tân Tuyết Phù mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào cái bọc kia quá lâu rồi. Nhưng lâu như vậy, cỗ xe ngựa vậy mà vẫn dừng lại không đi. Sao còn chưa đi? Giọng nói trời sinh dịu dàng ngọt ngào nghi hoặc hỏi. Đại tiểu thư, Viêm tướng quân đang chặn đường, cưỡi ngựa chắn ngang, không nói lời nào cũng không chịu đi, rõ ràng là kiếm chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh ca, còn có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Giọng Viêm Mãnh rất nghiêm túc. Tân Tuyết Phù trở nên căng thẳng. Mãnh ca xin cứ hỏi, người giang hồ coi trọng nhất điều gì? Thành tín, đạo nghĩa. Tốt, trong gói có bánh bao nhân thịt vừa hấp, ăn trên đường đi. Nói xong câu này, bên ngoài liền vang lên tiếng vó ngựa. Hắn rời đi rồi. Tân Tuyết Phù thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao. Cỗ xe bắt đầu lăn bánh, nàng mở cái bọc ra. Bên trong ngoài bánh bao nhân thịt vừa hấp ra, còn có ít thịt khô, hạt phỉ, ô mai, các loại đồ ăn vặt. Thật khó mà tưởng tượng, hắn một đại tướng quân 5 vóc 3 xương, lại có thể tỉ mỉ gom góp được một đống đồ như vậy. Chắc chắn là hắn sai người đi chuẩn bị rồi. Dưới đống đồ ăn, đặt một phong thư. Tân Tuyết Phù mày giật giật, nhớ đến câu hỏi không đầu không cuối của Viêm Mãnh vừa rồi. Đáp án nằm ngay trong phong thư này. Trong lúc mở thư, một vật trang trí hình con đê, a, o rơi ra. Một tờ giấy mỏng, phía trên viết mấy chữ lớn rồng bay phượng múa, lưỡng tính chi ước, ngôn xuất tất hành. Bắt đầu từ Đinh Sửu, kết thúc tại Thiên Cổ, Tang Ninh không chút giữ kẻ L, T, S, C, S quần áo của Hoắc Trường An. Tuyết Phù tỉ tỉ nói luồng xương trắng kia đã chui vào bụng Hoắc Trường An. Tiểu không gian, nàng gọi, tay ghé sát lắng nghe động tĩnh bên trong. Hoắc Trường An bất đắc dĩ lại muốn cười, ánh mắt chàng lại ánh lên sự dịu dàng vụn vỡ. May mắn thay, bọn họ vẫn ở bên nhau. Chẳng lẽ tiểu không gian nguyên khí đại thương, không thể chứa đựng đồ vật nữa, nên mới co thành một khối sương mù chui vào trong cơ thể chàng. Tang Ninh đoán, nó từng nói chuyện với chàng chưa? Nó còn có thể trở về bên ta được không? Tang Ninh có chút khó chịu, mặc dù sớm đã biết chủ nhân của tiểu không gian là Hoắc Trường An, nhưng nó đã ký gửi trên người nàng lâu như vậy rồi. Nàng đã quen, giờ đột nhiên không phải của nàng nữa. Cảm giác mất mát rất mạnh, còn cảm thấy không còn chỗ dựa. Chỉ bằng ban đầu đừng tìm nàng. Hoắc Trường An không biết vì sao nàng lại gọi thứ này là không gian. Là căn phòng trống sao? Chàng ôm lấy nàng, cười nói. E rằng không thể nữa rồi, nó đã trở về bản nguyên. Có ý gì? Tang Ninh nhìn Hoắc Trường An, chàng ấy dường như có gì đó khác lạ. Nàng lại nhớ đến lúc đó mơ hồ nhìn chàng thành một nam nhân khác. Chẳng lẽ những gì Độ Tâm nói đều là thật? Hoắc Trường An là vị tu tiên giả huyền môn mấy trăm năm trước. Ninh Nhi, nàng ngồi xuống, ta kể cho nàng nghe. Ninh Nhi, nàng có tin tiền kiếp kim sinh không? Tiếp theo, Hoắc Trường An cũng kể một câu chuyện về Đông Sơn huyền môn. Rất giống với những gì Độ Tâm kể, chỉ là ý nghĩa trong đó lại hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như, năm xưa huyền môn bị tàn sát, đều là công lao của Phật môn. Thừa Tang mạch chìm đắm vào tu hành, không dành thế sự, tin nhầm cái gọi là cao tăng của Phật môn. Sau khi tu luyện ra Nguyên Anh ở Đông Sơn, chàng cầu cứu bằng hữu giúp chàng hoàn thành đồng sinh cộng mệnh thuật pháp, chuyển chân nguyên sang người thê tử. Nào ngờ lại bị ác tăng đoạt bảo hại mạng, lúc đó mới hay, hỏa của huyền môn cũng là do Phật môn hắn khiêu khích mà thành. Đáng tiếc ác tăng nghịch thiên hành sự, cuối cùng cũng bị thiên lôi giáng xuống. Vậy ra, ta chính là thê tử kiếp trước của chàng, không gian là Nguyên Anh của chàng. Tang Ninh trợn tròn đôi mắt kinh ngạc, hóa ra nàng xuyên vào một thế giới huyền huyễn, phu quân tiện nghi của nàng là một tu tiên đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là thê tử của ta, Nguyên Anh, có lẽ vậy, lúc đó ta cũng không rõ lắm, trước đây chưa có tiền nhân nào đạt được, ta đầu tiên là tu luyện ra thái hư cảnh. Nhưng thái hư cảnh làm thế nào cũng không thể chuyển sang người nàng được, sau này ta thêm vào lực phách và tinh phách của mình. Liền xuất hiện một hình thể em bé. Ta liền để nàng mỗi ngày dùng huyết nuôi dưỡng đứa bé, để nó nhận nàng làm chủ. Sau này khế ước đã thành, nhưng thái hư cảnh luôn thoát ly khỏi thân nàng, hiển hiện giữa không trung, có lẽ là do nàng thân vô linh lực, không áp chế nổi. Thế là ta đã đưa ra quyết định sai lầm nhất, cầu cứu ác tăng. Hoắc Trường An trong mắt lóe lên vẻ thống hận. Sau này trước khi lâm tử, ta đại khái đoán được, có lẽ không phải vì nàng thân vô linh lực, mà là vì đứa bé đó còn chưa hoàn toàn thành hình, hỗn độn vô trí, là do ta quá vội vàng. Cách chương.